đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 345, quý ức em có bằng lòng tin tưởng tôi không? 5, góc truyện audio.com, hạ quý thần nhìn quý ức đang dề dà đứng trước bàn chưa rời khỏi, ngẩng đầu hỏi. Em không buồn ngủ, bây giờ không còn buồn ngủ nữa. Quý ức trả lời, vậy thật tốt, có chuyện tôi muốn nói với em. Hạ quý thần đặt ly nước xuống, lục tìm trên bàn một hồi, sau đó lấy mấy tập văn kiện đưa cho quý ức. Hạ quý thần tìm cô có chuyện gì muốn nói đây? Quý ức nghi ngờ nhìn hạ quý thần, dung mạo điềm đạm của người đàn ông làm cho quý ức không tìm ra chút manh mối nào. Trong lòng cô lặng lẽ buồn bực một lúc mới đưa tay ra nhận lấy văn kiện trên tay của hạ quý thần. Tập văn kiện đầu tiên là một hợp đồng kịch bản có tên Cửu Trọng Cung. Bộ tiểu thuyết này gần 10 năm chiếm giữ hạng cao nhất trên bảng danh sách tìm kiếm của tất cả các trang web lớn. Bản quyền từ nhiều năm trước đã được bán ra với giá trên trời, sau đó trải qua việc mua đi bán lại của vô số thương gia cuối cùng chẳng biết đi đâu. Những năm gần đây, phim điện ảnh và phim truyền hình truyền thể từ tiểu thuyết càng ngày càng nóng, rất nhiều người đều đang suy đoán, rốt cuộc Cửu Trọng Cung đến khi nào mới được khởi quay. Thật không ngờ, bản quyền của cuốn tiểu thuyết 10 năm đỉnh cao này lại ở trong tay hạ quý thần. Quý ức đè sự khiếp sợ xuống đáy lòng, ngẩng đầu nhìn hạ quý thần, sau đó mới lật xem tập văn kiện thứ hai. Là văn kiện công ty YC ký hợp đồng hợp tác với truyền thông Hoàn Ảnh. Hoàn Ảnh là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước cho đến tận bây giờ. 70% các ngôi sao hàng đầu đều xuất thân từ đó, khoảnh khắc vinh quang nhất của tập đoàn là CEO Lục Cần Niên và cô vợ xinh đẹp tiểu thư Kiều An Hảo cùng lúc giành vị trí ảnh đế ảnh hậu của năm. Mà công ty hạ quý thần lại ký hợp đồng hợp tác với truyền thông Hoàn Ảnh, điều này có nghĩa là muốn liên thủ mạnh mẽ hơn. Quý ức vẫn chưa thoát khỏi Cửu Trọng Cung, thật sự bị sốc nặng thêm một lần nữa, qua khoảng một phút cô mới xem tiếp tập văn kiện cuối cùng. Nói là văn kiện nhưng chính xác mà nói, đó là một hợp đồng. Công ty YC đã ký hợp đồng cho cô với tư cách là một nghệ sĩ, ngay cả đội ngũ quản lý và đội ngũ bao bọc cũng được viết lên trong hợp đồng. Quý ức từng lăn lộn trong làng giải trí, biết tất cả đội ngũ trong bản hợp đồng này đều là những đội ngũ cao cấp nhất trong nước. Vậy nên, hạ quý thần có ý muốn cô ký sao? Quý ức hoàn toàn ngây người. Từ sau khi đưa ba tập văn kiện cho quý ức, ánh mắt hạ quý thần vẫn luôn khóa chặt trên khuôn mặt của cô, nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người của cô, anh không lên tiếng. Căn phòng rất yên tĩnh đến nỗi hạ quý thần cũng có thể nghe tiếng động rất nhỏ từ đầu ngón tay khẽ chạm vào trang giấy của quý ức. Từ đầu đến giờ ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Anh luôn kiên nhẫn chờ, kiên quyết chờ đến khi thấy khuôn mặt cô thoáng lấy lại một ít tinh thần sau cú sốc vừa rồi, anh mới nhẹ nhàng đứng lên, đẩy cái ghế ra sau lưng, vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt cô. Cô nhận ra có người bước về phía mình, ánh mắt đang nhìn hợp đồng ngước lên nhìn anh. Anh không né tránh khi tiếp xúc với ánh mắt cô, thẳng thắn đón nhận, cất giọng nói nhẹ và chậm. Xem xong chưa? Quý ức biết anh đang ám chỉ ba tập văn kiện anh đã đưa cho cô, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc, chỉ khẽ gật đầu với anh. Anh không mảy may để ý sự im lặng của cô, đối diện với cô khoảng 10. Góc truyện audio.com, giây, lại lên tiếng. Quý ức, em có bằng lòng tin tưởng tôi không? Lời nói của anh và câu trước không liên quan gì đến nhau. Quý ức không theo kịp tiết tấu, ngẩn người ra. Hạ quý thần không nhanh không chậm lại lên tiếng. Bằng lòng tin tưởng tôi có thể cùng em kề vai chiến đấu. Bằng lòng tin tưởng tôi có thể cùng em từng bước đi từ nơi thấp nhất tiến đến nơi tỏa sáng nhất trong làng giải trí. Bằng lòng tin tưởng tôi có thể giúp em đoạt lại những thứ đã mất đi, từng cái đều đòi trở lại. Dừng một giây, hạ quý thần hỏi lần nữa. Vậy, có bằng lòng tin tưởng tôi không? Chú thích, Lục Cần Niên Kiều An Hảo. Nhân vật trong truyện Hôn Trộm 55 lần của Diệp Phi Dạ. Truyền thông Hoàn Ảnh cũng là một công ty trong truyện này. Cách chương.